Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 25, phẩm tính cao khiết. Điền Tế Tửu, gặp bất hạnh, Trang Chu đột nhiên lông mày nhíu lại, ông ngoại chết, Trang Chu trong lòng cảm giác nặng nề. Tại hạ, danh gia Huệ Thi, Huệ Thi hơi hơi thi lễ nói, danh gia, cây cô. Cũng là hợp tung chư quốc, đại bại tần quốc cây cô. Thất kính, Thuần Vu Khôn nhất thời ngoài ý muốn nói. Đại bại tần quốc, không dám nhận, bây giờ chỉ là chó mất chủ a. Huệ Thi tự diễu nói. Vậy vị này là, Thuần Vu Khôn nhìn về phía Trang Chu. Tựa như đối Trang Chu hứng thú càng lớn. Tại hạ, Tiêu Giao Cung, Trang Chu. Trang Chu hơi hơi thi lễ nói, Thuần Vu Khôn dù sao vì cứu dân mà đến, Trang Chu vẫn là lễ nghĩa chu toàn. Trang Chu, Thuần Vu Khôn đột nhiên lông mày nhíu lại, ngươi biết ta? Trang Chu hiếu kỳ nói, ha ha ha ha, thế nhân người nào không biết Tống Quốc Mông Địa Trang Chu? Ngươi thế nhưng là Bức Dương Chu Học Cung nhượng bộ lui binh nhân vật a. Thiên hạ người nào không biết? Nghĩ không ra có thể tại Tề Quốc nhìn thấy các hạ. Thất kính, Thuần Vu Khôn nhất thời mắt nháng lửa nói. Bức Dương Chu Học Cung nhượng bộ lui binh. A, qua thán, cơ duyên xảo hợp a. Trang Chu lắc đầu, cơ duyên xảo hợp. Không, nhìn các hạ cái này đại đạo khí tức, giống như quyển vân khiếu biển, bao la hùng vĩ. Cái này cũng không phải cái gì cơ duyên xảo hợp. Các hạ đại đạo tư tưởng thâm hậu như thế, thiên hạ khó gặp a. Các hạ cái này đại đạo khí tức cùng ta cũng như thế, đều là lấy từ đạo ra. Thuần Vu Khôn hiếu kỳ nói, vậy thật đúng là sao? Trang Chu gật gật đầu. Tuy nhiên Thuần Vu Khôn đại đạo là hoàng sắc, nhưng cuối cùng cũng là tư tưởng đạo ra, vẫn là có rất nhiều chỗ tương đồng. Ha ha ha, đúng vậy a. Xảo, hôm nay Tề Quốc khó được nghênh đón chư vị khách quý. Khách quý xin đừng nên ghét bỏ, nhất định phải tới ta Tắc Hạ Học Cung. Tại hạ cũng tốt một kính chủ nhà tình nghĩa. Thuần Vu Khôn mời nói. Trang Chu chính muốn nói gì? Một bên Tiêu Giao Cung đệ tử nhất thời lo lắng nói. Tiên sinh, sư huynh trong bọn họ độc càng sâu. Chúng ta không giải được. Chúng độc, cây cô nhất thời tiến lên. Không chỉ có 5 cái Tiêu Giao Cung đệ tử, một đám danh gia đệ tử cũng là trên mặt đỏ bừng. Trang Chu bắt lấy một cái Tiêu Giao Cung đệ tử tay. Một cỗ đại đạo khí tức tràn vào kỳ thể nội. Oanh, đại đạo khí tức gột rửa. Này Tiêu Giao Cung đệ tử trên thân độc khí nhất thời tiêu tán vô số. Có thể toàn thân vẫn như cũ đỏ bừng. A, chất độc này, thật đúng là kỳ quái. Trang Chu đột nhiên lông mày nhíu lại. Lấy tay, Trang Chu trên tay sinh ra một cỗ hấp lực. Có thể, cường đại hấp lực, vẫn như cũ vô pháp đem chất độc này hút ra tới. Đây là Trang Chu lần thứ nhất gặp được như thế ngoan cố độc tố. A, cách đó không xa Huệ Thi một tiếng kêu sợ hãi. Cây cô, ngươi thế nào? Ngươi cũng trúng độc. Nổi danh ra đệ tử lo lắng nói. Độc này có truyền nhiễm hiệu quả. Trang Chu tiểu tâm. Cây cô nhất thời ngồi xếp bằng. Dùng chính mình đại đạo khí tức trừ độc. Có thể, độc này, thật đúng là tà môn. Làm sao cũng khu trừ không? Trang Chu sắc mặt một trận khó coi. Lần thứ nhất, Trang Chu đối một loại độc bất lực. Phải biết, Trang Chu đại đạo chí âm chí tà. Thiên hạ thiếu có độc tố có thể tới a. Có thể chất độc này vẫn thật là làm đến. Trang Chu hiện tại làm đến cực hạn. Vẻn vẹn ngăn cản độc tố không hề khuếch tán a. Ta tới đi. Thuần Vu Khôn mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Thuần Vu Khôn dò xét vung tay lên. Hô, một cỗ hoàng quang tràn vào chúng trong thân thể. Liền thấy, một cỗ màu sắc sặc sỡ độc khí, thế mà từ chúng trong thân thể xuất hiện, bị Thuần Vu Khôn hút vào lòng bàn tay, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người độc hiểu biết, có thể mỗi người đều rất giống nguyên khí đại thương, suy yếu vô cùng, đa tạ Thuần Tế Tử. Huệ Thi suy yếu thi lễ, đa tạ Thuần Tế Tử. Trang Chu cũng trịnh trọng thi lễ, hiển nhiên, lần này thật đúng là nhờ có Thuần Vu Khôn, tiện tay mà thôi thôi, loại độc này, ta Tắc Hạ Học Cung gặp qua không ít, cho nên lược có tâm đắc. Thuần Vu Khôn cười nói, đối Thuần Tế Tử tiện tay mà thôi, đối với chúng ta lại là ân cứu mạng, thật sự là đa tạ. Huệ Y lại lần nữa thi lễ, chư vị, ta mới vừa nói, muốn mời chư vị tiến về ta Tắc Hạ Học Cung, cũng tốt trao đổi lẫn nhau một phen, không biết có thể. Thuần Vu Khôn lại lần nữa mời nói, Huệ Thi hấm miệng liền muốn đáp ứng, nhưng vẫn là mắt nhìn Trang Chu. Trang Chu gật gật đầu, Thuần Tế Tử mời, Trang Chu nên tiến về, nhưng lần này tại hạ tiến đến truy, còn có một số việc tư muốn làm, ngày khác lại tiến về Tắc Hạ Học Cung cảm tạ Thuần Tế Tử. Được chứ? Thuần Vu Khôn khẽ nhíu mày, hiển nhiên Thuần Vu Khôn hiện tại liền muốn mời Trang Chu tiến về Tắc Hạ Học Cung. Nhưng Trang Chu đã rõ ràng cự tuyệt, cũng không dễ ép buộc. Tốt a, đây là ta lệnh bài, các hạ bằng ta lệnh bài, nhưng tại Tắc Hạ Học Cung thông suốt, mời nhất định phải tới. Thuần Vu Khôn lấy ra lệnh bài, đưa cho Trang Chu. Trang Chu tiếp nhận lệnh bài, gật gật đầu, tốt, lần này thật sự là thật có lỗi. Ha ha ha, không, kỳ thực ta hiện tại cũng không có thời gian. Tức Mặc trong thành, vô số dân chúng gặp nạn, ta còn muốn vì bọn họ chữa bệnh, tạm thời cũng chia thân thể không thuận. Thuần Vu Khôn cười nói, này không thể tốt hơn. Trang Chu gật gật đầu. Về phần đất này một đám chim ma, hai vị có thể giao cho ta xử lý, dù sao cũng là ta Tề quốc tai họa, ta cũng muốn từ trên người chúng tìm tới giải quyết triệt để phương pháp, vẫn Tề quốc bách tính một cái thái bình. Thuần Vu Khôn chỉ mặt đất một đám vô pháp động đậy chim ma, vì thiên hạ bách tính sự đại nghĩa, lại vừa mới giúp Trang Chu một hàng giải độc, hiện tại đòi hỏi cái chim ma, Trang Chu còn có thể nói cái gì đó. Sáng bằng xử trí, Trang Chu gật gật đầu, đa tạ chư vị. Thuần Vu Khôn hơi hơi thi lễ, Thuần Tế Tử, cáo từ. Trang Chu hơi hơi thi lễ, ta tại Tắc Hạ Học Cung, xin đợi đại giá. Thuần Vu Khôn cũng hơi hơi thi lễ, Trang Chu gật gật đầu, thôi động vô số hồ điệp, nâng chính mình một hàng hướng về Lâm Truy phương hướng mà đi. Phi hành trên đường, Trang Chu, Huệ Tinh nhìn thấy nơi xa Thuần Vu Khôn xác thực tiến về Tức Mặc thành. Vung tay lên, vô số hoàng quang bao phủ Tức Mặc thành, vô số dân chúng trên thân độc tố bị hắn rút ra lấy ra, bách tính được cứu, không không quỳ xuống đất, cung bái Thuần Vu Khôn. Thuần Vu Khôn thực sự trên không trung, giống như thánh nhân đồng dạng cứu nạn bách tính. Nơi xa, Trang Chu một hàng đã bay xa. Huệ Tế Y vẫn như cũ nhìn lấy Thuần Vu Khôn cứu khổ cứu nạn một màn, cảm thán nói, Thuần Vu Khôn, quả nhiên là thánh nhân tại thế. Tấm lòng của cha mẹ ruột, phẩm tính cao khiết, hòa ái dễ gần, không hổ là Tắc Hạ Học Cung Tế Tử. Trang Chu lại là nhìn lấy Thuần Vu Khôn cho lệnh bài, khẽ nhíu mày, có lẽ vậy, ha ha, Trang Chu, người ta vừa giúp ngươi đại ân, lại chuyên môn cho ngươi lệnh bài mời ngươi, phải biết, ta đều không có hắn cho lệnh bài, có thể thấy được hắn đối ngươi cỡ nào coi trọng, cỡ nào tôn trọng, ngươi làm sao một mặt hắn thiếu ngươi tiền bộ dáng. Huệ Ti hịch ẩm tranh cãi nói, ta luôn cảm giác hắn nhìn ta ánh mắt có chút không giống. Trang Chu cau mày nói, có cái gì không giống nhau? Ta không biết, dù sao, có thể ta muốn rời xa hắn. Đây cũng là vừa rồi. Hắn thi ân ngươi ta về sau. Nhiều lần mời, ta vẫn cự tuyệt nguyên nhân. Trang Chu cau mày nói, ngươi cảm thấy hắn không có lòng tốt. Không thể nào, nếu là hắn không có lòng tốt, cũng sẽ không giúp chúng ta trừ độc. Huệ Tĩ tin tranh cãi nói, có lẽ ta suy nghĩ nhiều đi. Trang Chu lắc đầu, hất ra trong lòng không hiểu. Tức Mặc trên thành không? Thuần Vu Khôn vì bách tính trừ độc về sau. Một đám Tắc Hạ học cung đệ tử, nhào nhào tìm tới người trúng độc. Mỗi người cho một cái tiểu phù lục trừ tà. Chư vị, chim ma độc, chỉ có ta nói nhà mới có thể giải khai. Các người nhất định phải hào hào bảo hộ. Chư vị, cái này chim ma độc, các người đều trải nghiệm qua. Nếu không có Thuần Tế Tử, chỉ sợ các người đã chết. Trong thành có Mặc gia đệ tử, bọn họ cũng trúng độc, ai cũng không giải được. Chỉ có Thuần Tế Tử mới có thể cứu các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tắc Hạ học cung đệ tử không ngừng cho bách tính giải thích bên trong. Dân chúng đối Thuần Vu Khôn càng là cảm động đến rơi nước mắt quỳ bái. Trong khoảng thời gian ngắn, Tức Mặc dân chúng trong thành chỉ thờ phụng Thuần Vu Khôn. Tại cái này lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, Tề Vương, Mặc Gia Căn đều không đáng tin. Chỉ có Thuần Vu Khôn có thể cứu mọi người. Thuần Vu Khôn danh vọng càng ngày càng nặng. Thuần Vu Khôn đứng ở trên không, một tên đệ tử cung kính đi tới gần. Tế tử, ngài cứu Tước Mặc thành bách tính. Giờ khắc này bắt đầu, Tước Mặc thành bách tính cũng không tiếp tục tin Mặc tử. Thậm chí, ngài tại bách tính trong suy nghĩ địa vị, so Tề Vương đều cao. Đệ tử kia cười nói, Thuần Vu Khôn gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một cỗ hài lòng. Có thể sau một khắc, Thuần Vu Khôn lại sắc mặt trầm xuống. Kém một chút a. Thuần Vu Khôn lạnh lùng nhìn lấy Trang Chu phương hướng rời đi. A, tế tử, Trang Chu có thể đối phó bọn này chim ma. Đệ tử kia kinh ngạc nói. Thế nhân đều xem thường cái này Trang Chu. Liền liền Dương Chu học cung cũng không nghĩ tới đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trang Chu trưởng thành đến trình độ như vậy. Đại đạo tư tưởng a, vạn lý chi cự. Thuần Vu Khôn con mắt nhắm lại. Vạn lý, cái này, điều đó không có khả năng a. Thuần Vu Khôn không để ý đến đệ tử kinh ngạc, bởi vì Thuần Vu Khôn tự tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Trang Chu đại đạo biển sẽ chỉ siêu hơn vạn dặm, sẽ chỉ càng mạnh. Cũng may hắn đến ta Tề quốc a, qua lâm truy. Tốt, tốt, tốt. Thuần Vu Khôn trong mắt lóe lên một cỗ ý vị thâm trường cười lạnh. Huệ Tĩ gột hàng bởi vì trúng độc, có chút suy yếu. Trên đường đi, mọi người nghỉ ngơi. Trang Chu cũng tăng thêm tốc độ. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, Trang Chu thôi động hồ điệp, đã đem mọi người nắm đến lâm truy cách đó không xa. Vượt qua phía trước ngọn núi kia, cũng là lâm truy. Huệ Y thì phương hướng nói ra, vượt qua ngọn núi này. Hả? Trang Chu đột nhiên biến sắc. Hồ điệp biển bỗng nhiên dừng lại. Oanh, ùn ùn kéo đến độc khí. Bỗng nhiên từ sơn lâm tứ phương gào thét mà ra. Mà hồ điệp biển đi qua chi địa, vừa lúc là bạo phát điểm. Nếu không phải Trang Chu cảnh giác dừng lại, vừa mới liền bị vô số độc khí bao phủ. Có mai phục. Một cái Tiêu Dao cung đệ tử cả kinh kêu lên, độc khí, đây là chim ma độc khí, làm sao nhiều như vậy, đây là mai phục chúng ta sao? Danh gia đệ tử cũng cả kinh kêu lên, bành, bành, bành, đại lượng quạt cánh chi tiếng vang lên, lại nhìn thấy, từng con chim ma xông lên trời, chim ma có 500 nhiều, mà lại, những này chim ma khí hơi thở mạnh mẽ, cũng không phải Tức Mặc thành những thực lực đó không đồng nhất chim ma, mà chính là mỗi cái đều là chân tiên trở lên tu vi. Vô cùng cường đại, chúng ta bị chim ma mai phục. Làm sao có thể, người nào có thể biết hành tung chúng ta? Huệ Y biến sắc, như thế tinh chuẩn mai phục. Nếu không phải sớm biết mình hành trình, làm sao có thể sớm mai phục nhiều như vậy chim ma? Thuần Vu Khôn, Trang Chu biến sắc, cái gì? Huệ Y khó hiểu nói. Thuần Vu Khôn biết rõ nói chúng ta muốn tới truy. Trang Chu sắc mặt âm trầm nói. Không, không thể nào. Hắn nhưng là Tắc Hạ học cung tế tửu. Lúc trước vẫn giúp chúng ta. Huệ Y nhất thời tranh cãi không tin nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.